Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Huyết Kiếm Lưu Ngân của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Village. Phần thứ 25. Tuy bảo rằng thế sự vô thường, nhưng gặp phải cảnh ngộ đau thương liên tục như vậy, bảo người không bi ai sao được. Đại độc Tiền Khôi lạnh lùng nói: Tiểu tử, bây giờ tất cả mọi việc coi như đã hết rồi. Bỗng Văn Thiên Hào buột miệng gầm hét như điên như khủng: Không, chưa hết đâu, ta còn phải ra công nữa. Đại độc Tiền Khôi cất tiếng cười như điên như cuồng nói: Ngươi muốn ra khỏi cốc sao? Văn Thiên Hào trầm giọng nói: Tài hạ ắt phải ra khỏi đây không sai. Bay ra khỏi đây chăng? Có lẽ là như vậy. Tiểu tử, hãy bình tĩnh một chút. Lão phu tuy thông hiểu nghề thuốc, nhưng đối với bệnh tâm thần thì bất lực. Văn Thiên Hào lạnh lùng liếc mắt nhìn y một cái, chẳng trả lời y nữa, cất bước đi dọc theo vách cốc, phóng mắt quan sát xung quanh vách núi. Đại độc Tiền Khôi nói lớn tiếng: Tiểu tử, ngươi quyết định đi thật sao? Văn Thiên Hào quay đầu sang nhìn đối phương: Tài hạ cần quan sát tình thế để tìm kiếm một lối ra. Nói xong, hắn cất bước tiếp tục đi về phía trước. Đại độc Tiền Khôi cười lạnh lùng, không nói gì nữa. Văn Thiên Hào đi một vòng xung quanh cốc, chỉ thấy bên kia cốc địa có một khoảng vách núi không mấy hiểm hóc thẳng đứng, đồng thời có một số ụ đá nhỏ dư sức để hắn mượn làm đà. Đối với hắn thì nói như vậy, nhưng với người khác khi nhìn thấy vách núi thẳng đứng này thì đã ớn lạnh tóc gáy, chưa nói trèo lên làm gì nữa. Hắn nghiên cứu kỹ lưỡng một hồi, bỗng vỗ tay cái bốp lẩm bẩm nói: Chỉ ngay tại đây ta có thể thoát thân được. Chẳng biết đại độc Tiền Khôi theo tới từ lúc nào mà chẳng hay, y tiếp lời nói: Thế nào, ngươi định lên núi từ chỗ này hay sao? Văn Thiên Hào quay người sang, giọng nói trầm trọng: Đúng vậy. Đại độc Tiền Khôi ngước nhìn vách cốc không thấy đỉnh núi này một cái, liền nói: Ngươi tự tin có bản lãnh lên được hay chăng? Tại hạ sẽ cố sức thử nghiệm một phen. Tiểu tử, đây là việc sinh tử, không phải trò đùa. Cho dù thân pháp ngươi huyền thân đến đâu đi chăng nữa, chỉ cần hụt một hơi thở thì té tan xương nát thịt ngay. Vậy thì lão phu lại sống đơn trước lần nữa, chứ mơ mộng làm gì, hãy bình tĩnh lại đi. Ý kiến của các hạ là bó tay chịu chết tại đây hay chăng? Đành phải như vậy, tại vì chúng ta không thể nào ra khỏi đây được. Tài hạ quyết tâm đánh cuộc với mạng số một phen. Nếu thua thì sao? Thua thì đành phải chịu. Tiểu tử, hào khí của ngươi đáng khen thật, nhưng lão phu cho rằng ngươi thua là cái chắc. Văn Thiên Hào không muốn tranh biện với y nữa, lạnh lùng nói: Vậy thì chưa chắc. Đại độc Tiền Khôi quái kêu một tiếng nói: Thôi được, ngươi định lúc nào thăng lên, lão phụ sẽ đứng lo hậu sự cho ngươi. Văn Thiên Hào trầm ngâm nói: Tài hạ đi ngay hôm nay cũng được. Ngươi đã hạ quyết tâm thật rồi sao? Đúng vậy. Được, lão phụ chúc ngươi thành công, nhưng mong rằng ngươi hãy lưu lại 3 hôm nữa. Tại sao vậy? Chờ ra mặt ngươi hoàn toàn lành hẳn rồi hãy đi cũng không muộn. Nhắc tới ngoại thương gương mặt, lòng Văn Thiên Hào bỗng trầm xuống. Mình đã bị phá tướng, với gương mặt xấu xí như thế này làm sao gặp lại người đời nữa. Quả thần đây là một sự kiện ân hận suốt đời. Tức thì hắn trầm mặc không nói năng gì hết. Đại độc Tiền Khôi đọc được tâm ý của Văn Thiên Hào, y cười hăng hắc nói: Tiểu tử, ta thật thương tiếc cho gương mặt anh tuấn của ngươi. Ngươi chẳng còn cách nào hơn. Nếu quả thật ngươi sống sót ra khỏi đây được, lão phu sẽ biếu cái mặt nạ ra người ấy cho ngươi, vẫn có thể che giấu khuôn mặt xấu xí của ngươi được. Văn Thiên Hào trợn to hai mắt nói giọng xúc động: Vậy thì tại hạ xin cảm tạ trước. Đại độc Tiền Khôi trầm giọng nói: Khỏi cần lời nói cảm tạ làm gì. Sau khi ngươi ra khỏi đây, giúp lão phu làm một việc. Việc gì? Giết kẻ biển mặt áo đen đã đánh lão phu rơi xuống cốc. Tại hạ hứa sẽ làm tròn việc này không sai. Đại độc Tiền Khôi khoát tay: Chúng ta giao ước như vậy. Nếu ngươi ra khỏi đây được thì thay mặt lão phu đòi món ở đó. Nếu không may thất thủ, lão phu sẽ lo hậu sự cho ngươi. Bây giờ chúng ta hãy trở về thạch động. Vừa đúng 4 ngày 4 đêm, vết thương nơi mặt của Văn Thiên Hào được đại độc Tiền Khôi tận tình trị liệu đã tróc vẩy lành hẳn, nhưng đã lưu lại một vết thẹo to bằng miệng ly rượu trên mặt. Bình minh ló dạng ngày thứ 5, Văn Thiên Hào quyết tâm mạo hiểm trèo núi ra cốc. Đại độc Tiền Khôi mang thanh huyết kiếm đã nhặt được Phụng Hoàn Nguyên Chủ, đồng thời tặng cả chiếc mặt nạ da người mà y đã sử dụng cho hắn. Văn Thiên Hào ôm ấp mối tình khẩn trương và phấn khởi cùng đại độc Tiền Khôi ra tới chỗ chân núi dự định thăng lên hôm nọ. Vì hành động này rất mạo hiểm, nửa phần trên ngọn núi đã ra khỏi phạm vi thị lực của mình. Tình huống như thế nào thì không biết được rồi. Bây giờ chỉ mỗi một vấn đề làm cho Văn Thiên Hạo có lòng tin là ngự hư thần công. Nếu chẳng nhờ học được thân pháp huyền thông này thì hắn không bao giờ dám nuôi mộng ra khỏi tuyệt cốc. Mãi cho đến lúc sắp ly biệt, Văn Thiên Hạo mới có một cảm nghĩ buồn bã với tên ma đầu có tiếng xấu này. Từ khi hắn té cốc đến hôm nay, tuy thời gian ngắn ngủi vòn vẹn có mấy ngày, nhưng món ân tình mà độc ma này đã cư xử với hắn không thể nào quên được. Huống hồ, nếu hắn thuận lợi ra khỏi cốc thì kiếp này không còn ngày gặp lại nữa. Nhưng hắn đã chẳng tìm ra lời nói thích hợp nào để an ủi đối phương. Đại độc Tiền Khôi cũng thương cảm không kém, nói: "Tiểu tử, mong rằng ngươi được may mắn thoát hiểm." Văn Thiên Hào thành khẩn nói: "Tại hạ không bao giờ quên thỉnh tình của các hạ. Nếu may mắn ra khỏi cốc này, tại hạ quyết không quên điều phó thác của các hạ đâu." Đại độc Tiền Khôi cười thê lương nói: "Văn Thiên Hào, có lẽ chúng ta không còn ngày hội ngộ nữa, ngươi phải cẩn trọng đó." Văn Thiên Hào bỗng nghĩ ra một điều, hào khí sung thiên nói: "Tại hạ sẽ cố gắng hết sức tìm mọi biện pháp để cho các hạ được chính mắt trông thấy xác chết của thủ gia." Tức thời, đại độc Tiền Khôi xúc động mạnh, trợn tròn hai mắt nói: "Ngươi muốn nói y pháp đánh đối phương té xuống cốc hay chăng?" Văn Thiên Hào nghiến răng nói: "Tại hạ không thể làm chủ thời điểm được, nhưng tại hạ sẽ quyết tâm tìm cách ném xác chết vào cốc để đền đáp nhân tình của các hạ." "Tốt, tốt lắm. Đền đáp được như vậy thì đời này lão phu không còn ân hận nữa. Luận về thiên lý, lão phu đã tạo nhiều nhân ác trong quá khứ rồi, hôm nay phải đến nông nỗi như vậy cũng là tự thực quả ác mà thôi." Văn Thiên Hào không nói gì hết. Cuối cùng độc ma này đã hối ngộ trong cảnh tuyệt địa. Hai người lặng lặng nhìn nhau trong giây lát. Văn Thiên Hào chắp tay vái chào nói: "Tại hạ xin cáo biệt, nhưng mong rằng một ngày nào đó các hạ cũng ra khỏi cốc này được." Đại độc Tiền Khôi cười thê lương nói: "Lão phu xin cảm tạ lòng tốt của ngươi, nhưng lão phu không dám mơ mộng một phép lạ nào hết." Văn Thiên Hào chăm mắt nhìn đối phương một cái nói: "Điều này khó nói lắm." Nói xong, hắn chọn lấy một vị trí chính xác, vận khởi 12 thành ngự hư thần công, quay sang hướng đại độc Tiền Khôi khẽ gật đầu một cái, thay thế lời từ biệt. Sau đó huýt sáo miệng một tiếng thật dài. Thân hình của hắn y như mũi tên được bắn ra từ dây cung, bay vọt lên cao. Một cái nhảy vọt này bay cao cả 7-8 trượng. Lúc thân hình sắp dừng lại, hắn dùng mũi chân đạp nhẹ vào vách núi một cái, mượn thế liền lượn không nhảy vọt lên trên tiếp, thăng lên cao khoảng 3-4 trượng nữa. Đại độc Tiền Khôi trông thấy thân pháp huyền kỳ của hắn đã ngây người há hốc mồm ra. Đây là lần đầu tiên trong đời y đã mở mắt kiến thức thân pháp xuất thần nhập thánh này. Văn Thiên Hào không dám sơ ý tơ hào nào hết, muôn một sải chân ắt không thắng kịp thế nhào xuống. Cứ vậy bay vọt lên được đôi ba lần thì hắn đã thăng cao cả 20 trượng ngoài. Hít mạnh chân khí một cái, tứ chi duỗi thẳng ra, nhẹ nhẹ bám dính vào vách núi. Lúc bấy giờ từ phía dưới nhìn lên chỉ còn trông thấy một bóng đèn nho nhỏ lờ mờ mà thôi. Hai mắt của đại độc Tiền Khôi chăm chăm nhìn lên trên, không hề chớp mắt lần nào hết, hình như cả hơi thở cũng ngưng nhịp luôn. Văn Thiên Hào điều tức chân khí giây lát, sau đó lại tiếp tục thăng lên. Quả thật đây là hành động đánh cuộc với sinh mạng không sai chút nào, nhưng hắn đã thắng cuộc. Trên 100 trượng trở lên đã có những ổ đá và kẽ hở vách núi có thể mượn sức được, nhưng chân khí của hắn cũng đã tiêu hao khá nhiều. Bay vọt lên hai vòng nữa, hắn đã đạp lên một nhánh tùng từ hốc vách mọc ra. Bây giờ hắn đã cảm thấy uể oải kiệt sức, thở hồng hộc một hồi rồi ngước đầu nhìn lên trên, thấy cách đỉnh núi còn khoảng 10 trượng, bất giác cả mừng. Sau đó đưa mắt nhìn xuống phía dưới cốc địa, sương mù dày đặc không còn trông thấy gì hết. Lòng hắn nổi dậy một mối cảm thương không tên. Di thể của Phỉ Ngọc Hoàn ở phía dưới chân hắn, nhưng y như đã cách biệt một thế giới khác, vĩnh viễn không còn cơ hội phúng điếu nơi chôn cất của nàng nữa. Hắn nghỉ ngơi cho thật khỏe, sau đó mới thăng lên tiếp. Cuối cùng hắn đã lên tới đỉnh núi, vừa xúc động vừa vui mừng đến nỗi hắn đã ứa nước mắt ra. Quả thật hắn chẳng khác nào tái xuất thế làm người một lần nữa. Hắn ngả lưng nằm xuống, mắt nhìn trời xanh, mây trắng, rừng xanh núi thẳm. Hắn lấy tay lau khô nước mắt đã chạm phải vết thẹo trên mặt, tức thì lửa giận bốc cháy bừng bừng. Phỉ Ngọc Hoàn chết rồi, mình đã buông tha Phỉ Nguyên Hoàng một lần, xem như đã đền đáp ân tình của nàng. Từ nay về sau không còn cố kỵ gì nữa, mình cứ thẳng tay hành động. Nghĩ tới đây, hắn ngồi dậy, lấy chiếc mặt nạ da người mà đại độc Tiền Khôi đã tặng, cẩn thận đeo vào mặt, sau đó cởi áo bào xám ra, vẫn mặc chiếc áo xanh như trước kia. Tức thì hắn trở thành một văn sĩ trung niên. Bây giờ hắn bắt đầu xem xét các vấn đề nên đi đứng thế nào. Hắn chia tay với bọn Âu Dương công tử, kể luôn hôm nay nữa là được 8 ngày. Y dẫn Cốc Trung Phụng đến ẩn Thiên Cốc cũng dư sức trở về tới rồi. Nếu mình đến Đồng Phách Sơn có lẽ gặp mặt y. Điều không mấy yên tâm là Hữu Cầu Tất Ứng vẫn còn ở lại giang hồ, chưa trở về ẩn Thiên Cốc, thì chuyến đi của họ sẽ không được kết quả gì. Thế là Cốc Trung Phụng vẫn chưa giải quyết được cấm chế. Tiếp đó Âu Dương công tử đã có biện pháp gì hay chăng? Thiên Khánh Bang chuẩn bị tổng công kích Kiếm Cung, mình nên đơn độc xông pha Kiếm Cung hay là phối hợp với hành động của Thiên Khánh Bang đây? Vấn đề quan trọng nhất là chẳng biết phu thê Phỉ Nguyên Hoàng đã trở về Kiếm Cung hay chưa, mà mục đích của mình chỉ muốn tìm hai người họ chứ không phải Kiếm Cung, nên phải xem xét vấn đề này cho kỹ. Từ đây đến Đại Biệt Sơn không xa lắm, hay là đến gặp Vô Hồi Cốc chủ đòi món nợ máu trước. Nửa tập thượng Thiên Xu Bảo Quyền đã nằm trong tay y, thế thì y chính là hung thủ đã giết chết đại sư bá Tứ Hải Cuồng Khách không sai rồi. Chính bá phụ Chu Tâm Kiếm Khách cũng chết trong tay của y luôn. Mình nên liên lạc với bá mẫu Hắc Phong Nữ Tiêu Như Anh để cùng nhau hành động. Hai bên mất liên lạc từ lâu, không biết bá mẫu đã có hành động gì hay chưa. Vô Hồi Cốc chủ là tuyệt địa thiên nhiên, nếu chỉ dựa vào công lực thì không thể nào chống lại địa mạnh tiềm cương được. Hắn suy nghĩ mãi chẳng biết phải hành động thế nào đây. Bỗng nhiên hắn hồi tưởng lúc mình xông pha Âm Phong Cốc, dựa vào công lực bản thân và chức thiên ma y đã chống đối được luồng âm phong mạnh dữ. Căn cứ kinh nghiệm đó có lẽ chống được cả địa mạch tiềm cương luôn cũng nên. Hắn nghĩ tới đây bất giác tinh thần phấn khởi hẳn. Thế rồi hắn quyết định chạy thẳng ra Đại Biệt Sơn, đến Vô Hồi Chi Cốc liễu kết huyết án này trước. Sau khi có quyết định như vậy, tinh thần hắn được ổn định lại ngay, sau đó nhắm đúng phương hướng phi thân chạy tới. Đang lúc phi hành, một tràng những tiếng gầm thét thình lình vang tới, như có bọn nào đang động thủ với nhau. Vân Thiên Hào động lòng chạy sang hướng la hét. Chạy đến khu rừng cạnh sườn núi, một màn ác đấu kinh tâm động phách đã diễn ra trước mắt. Hai lão bà liên thủ công kích một lão nhân áo đen, mày râu bạc phơ. Trong đấu trường nằm ngổn ngang sáu xác chết, đều là võ sĩ trạc tuổi trung niên. Hai lão bà tuổi 60, hai người đều sử dụng quải trượng, còn lão giả áo đen thì sử dụng kiếm. Lão nhân áo đen xuất thủ cay độc, huyền ảo vô cùng, nhưng không sao phá được vòng vây của hai lão bà đấy. Vân Thiên Hào trố mắt nhìn kỹ, bất giác giật mình kinh hãi. Té ra hai bà lão này đang bày đánh thành một trận pháp quỷ quyệt vô cùng, chẳng trách lão giả áo đen không thể thoát thân được. Đôi bên là nhân vật thế nào? Trước khi chưa rõ lai lịch của hai bên, Vân Thiên Hào đành lặng lặng làm khách xem hát trước đã. Trận ác đấu kéo dài thêm một khắc nữa, thì lão áo đen từ từ rơi xuống thế hạ phong. Kiếm khí không còn mạnh như lúc nãy. Hai bà lão thừa cơ hội tấn công tới tấp, cặp quải trượng phối hợp với nhau khéo léo, không có một cái hở nào. Một trong hai bà lão vừa đánh vừa nói lớn tiếng: "Long lão, ngươi bằng lòng rồi chăng?" Lão nhân áo đen lạnh lùng nói: "Không thể được." Bà lão lại nói tiếp: "Long lão, chớ cố chấp như vậy, đây là cơ hội ngàn vàng đó." Lão nhân áo đen giận dữ nói: "Hai sư tỷ mọi người bằng lòng làm chó săn cho Thiên Khánh Bang, chớ mơ mộng lôi lá phu vào. Nếu lá phu có thất thủ thì hai tỷ mọi người cũng không thoát khỏi Đồng Phách Sơn này đâu." Văn Thiên Hào thoáng nghe hai lão bà này là chó săn của Thiên Khánh Bang, và mục đích của họ là muốn áp bức lão nhân áo đen Gia Minh vào Thiên Khánh Bang, tức thì sát khí nổi lên đùng đùng. Một tiếng hét gầm thét dữ dội, lão nhân áo đen khẽ ử lên một tiếng, loạng choạng thụt lùi ra sau một bước, vai trái rớm máu. Văn Thiên Hào lượn mình hiện ra, lạnh lùng gầm hét một tiếng: "Dừng tay lại!" Tất cả mọi người trong hiện trường đã bị tiếng gầm hét này làm giật mình ngây người trong giây lát. Lão nhân áo đen thừa dịp tích tắc này tấn công một kiếm, đồng thời phá ra ngoài trận. Hai lão bà song song nhảy lùi ra sau một bước. Một trong hai người lạnh lùng gầm thét nói: "Hãy báo danh hiệu xem nào!" Văn Thiên Hào giọng lạnh lùng: "Các ngươi không xứng đáng hỏi danh hiệu của ta chút nào hết." Bà lão hơi gầy cười khề khả nói: "Ngươi lớn gan thật, có biết bọn lão già này là ai không?" Văn Thiên Hào bĩu môi nói: "Làm chó săn cho người mà cũng khoe khoang sao? Ngươi hết muốn sống chẳng? Tài hạ đến đây chỉ để giết người mà thôi. Ngươi không báo lai lịch, đừng có phí lời vô ích." Bà lão hơi gầy căm phẫn đằng hắng một tiếng, hất quải trượng bổ tới. Văn Thiên Hào sát khí bốc lên đùng đùng, không đợi đối phương lập trận đánh tới, thanh kiếm trong tay cua tới nhanh như cắt. Lão bà gầy ấy chưa kịp ra chiêu đã kêu oa một tiếng thảm thiết, té ngã ra đất. Lão bà còn lại thất thanh kêu lên hoảng hốt, nhảy lùi ra sau một thước, nói giọng hốt hải: "Ngươi là thuộc hạ của Huyết Kiếm môn hay chăng?" Văn Thiên Hào lạnh lùng dùng giọng mũi kêu hừ một tiếng, không nói gì, cặp mắt bắn ra luồng sáng chói lòa, nhìn thẳng vào mặt lão bà. Bà lão nhìn thấy luồng sát khí lạnh lạnh đó, đã dùng mình ớn lạnh tóc gáy, nhảy lùi ra sau, phóng mình chạy vào rừng nhanh như cắt. Văn Thiên Hào định phi thân đuổi theo, bỗng lão nhân áo đen lớn tiếng nói: "Lão phụ nghĩ ra rồi." Văn Thiên Hào động lòng thu thế trở lại, nói: "Các hạ nghĩ ra điều gì?" Lão già áo đen nói giọng xúc động: "Ngươi là âm thủ thư sinh Lỗ Tấn, cao đồ của Tà Liên lão nhân ư?" Văn Thiên Hào chưa hề nghe nói đến những danh hiệu này bao giờ, tức thời không biết trả lời thế nào đây. Lão nhân áo đen lại nói tiếp: 10 năm trước đây, lão phụ từng đến viếng thăm lệnh sư, đã có trông thấy ngươi. 10 năm trời, ngươi vẫn không có thay đổi gì hết." Văn Thiên Hào như sực hiểu ra điều gì, trước mặt nạ da người mà mình đang đeo trên mặt ắt phải giống y chang với gương mặt âm thổ thư sinh Lỗ Tuấn gì đó. Có lẽ chính đại bộc tiền khôi đã lột chiếc mặt này từ nơi mặt của âm thổ thư sinh ư? Hắn nghĩ vậy bèn kêu ồ một tiếng cho có lệ, không phủ nhận và cũng chẳng nhìn nhận. Lão nhân áo đen cảm khái nói: "Không ngờ ngươi đã luyện thành một thân võ công tuyệt đỉnh như vậy, đã cứu thoát lão phu. Ngươi còn nhớ lão phu là ai chăng?" Văn Thiên Hào lắc đầu nói: "Không còn nhớ nữa." Lão nhân áo đen kinh ngạc: "Ngươi không nhớ lão phu sao?" Văn Thiên Hào lấy làm khó xử vô cùng, mình há có thể mạo nhận làm đồ đệ của người ư? Nhưng với mặt nạ đã đeo trên mặt khiến mình không thể phủ nhận. Vì dù sao khi chia tay mỗi người đi mỗi ngã, hắn nghĩ tới đây cất tiếng nói giọng nhợt nhạt: "Quả thật văn bối không còn nhớ nữa." Lão nhân áo đen kêu ồ một tiếng nói: "Ngươi còn nhớ danh hiệu Thiên Trì Dị Tẩu Long Khải Tường ư?" Đối với nhân vật quan ngoại, Văn Thiên Hào càng xa lạ hơn. Hắn làm ra vẻ sực nhớ lại, nói: "Ồ, chính Long Lão đó sao?" Danh xưng Long Lão này chỉ bắt chước bà lão gọi y lúc nãy mà thôi. Thiên Trì Dị Tẩu Long Khải Tường nói: "Lệnh sư vẫn khỏe chứ?" Văn Thiên Hào thấy khó chịu vô cùng, nhưng không còn cách nào hơn đành trả lời cho có lệ: "Văn bối vẫn bình thường luôn, nhưng văn bối vào Trung Nguyên Võ Lâm đã vài năm nay rồi." Thiên Trì Dị Tẩu Long Khải Tường khẽ gật đầu nói: "Sao ngươi lại vào trong núi Đồng Phách này vậy?" "Hành tẩu đi ngang mà thôi." "Ngươi đến Trung Nguyên Võ Lâm làm gì?" "Không làm gì cả, chỉ muốn mở mắt tăng chút kiến thức." "Ngươi còn trẻ, võ công lại thượng thừa, có bằng lòng dương danh Võ Lâm không?" Văn Thiên Hào động lòng ấp úng nói: "Long Lão nói thế là sao?" Thiên Trì Dị Tẩu Long Khải Tường cười bí mật nói: "Ví dụ nói rằng tạo nên một sự nghiệp oanh liệt chẳng hạn." "Thế nào là sự nghiệp oanh liệt?" Long Khải Tường trầm giọng nói: "Nếu ngươi bằng lòng, lão phu sẽ giới thiệu ngươi đến một nơi." Văn Thiên Hào nói giọng thích thú: "Là nơi nào?" Long Lão ngắm nhìn Văn Thiên Hào giây lát, sau đó trầm giọng nói: "Ngươi đến Trung Nguyên ắt nghe nói Huyết Kiếm lệnh chủ đã tái xuất giang hồ chưa?" Văn Thiên Hào nghe nói giật mình kinh hãi, không ngờ lão nhi này đã đề cập đến Huyết Kiếm lệnh chủ. Rõ ràng bên trong có điều gì quan trọng. Hắn bèn giả đò làm ra vẻ kinh ngạc, nói: "Đương nhiên mọi người đều nghe nói thiên hạ đệ nhất lệnh rồi. Long Lão đề cập tới y..." Thiên Trì Dị Tẩu Long Khải Tường làm ra vẻ quan trọng, nói: "Huyết Kiếm lệnh chủ sắp sửa danh chấn thiên hạ Trung Nguyên Võ Lâm. Nếu người đầu vào kiếm cung, tương lai sẽ sáng sủa vô cùng." Văn Thiên Hào thăm dò: "Long Lão muốn nói Huyết Kiếm môn chủ chăng?" "Đúng vậy." "Y là ai vậy?" "Giang hồ duy nhất lệnh, đương nhiên y là Huyết Kiếm lệnh chủ cao như sơn rồi. Ngươi nói thế là sao?" Văn bối nghe đồn rằng tác phong của Huyết Kiếm lệnh chủ bây giờ khác hẳn năm xưa, cho nên..." "Ngươi hoài nghi chẳng phải Huyết Kiếm lệnh chủ của 30 năm về trước hay sao?" "Không phải hoài nghi, nhưng chưa có ai trông thấy chân diện mục của y." "Ồ, ngươi nói không sai chút nào." "Long Lão đã gặp chân diện mục của y ư?" "Thế à, gặp rồi." "Mới gặp bây giờ hay là gặp 30 năm về trước?" "Đương nhiên mới gặp bây giờ rồi. 30 năm trước kìa, lão phu ít khi nào đặt chân vào Trung Nguyên." Văn Thiên Hào gật đầu nói: Nói thế này chắc Long lão đã gia nhập vào huyết kiếm môn. Long Khải Tường đảo mắt nhìn ngó xung quanh một cái, hạ giọng nói: Lỗ Tuấn, lão phu và lệnh sư là bằng hữu chí thân, nói cho ngươi biết cũng không hề gì. Bây giờ lão phu là trưởng lệnh của huyết kiếm môn. Văn Thiên Hạo lấy làm xúc động vô cùng. Không ngờ người mình đã cứu chính là trưởng lệnh của huyết kiếm môn, đúng ra phải giết phát đi cho rồi. Hắn suy nghĩ kỹ lại, sao mình không thừa cơ hội này tiến vào kiếm cung, tìm đôi phú phụ Phỉ Nguyên Hoàng kết toán nở máu luôn có hay không? Quả thần trời đã ban cơ hội ngàn vàng này cho mình, bằng không cũng khó tìm ra y lắm. Hắn nghĩ tới đây, bèn giả đò làm ra vẻ trầm ngâm, nói: Địa vị của Long Lão chỉ dưới quyền một người mà thôi. Chắc cũng gần đúng như vậy. Long Lão được vào cung bằng cách nào vậy? Đây là cơ duyên. Phó môn chủ Phỉ Nguyên Hoàng là bằng hữu thâm giao của lão phu, chính y cung thỉnh lão phu xuống núi. Văn Thiên Hào bất giác ngây người tại chỗ. Phó môn chủ Phỉ Nguyên Hoàng chẳng phải là huyết kiếm môn chủ chăng? Sao bây giờ lại trở thành phó môn chủ như vậy? À phải rồi, đây là thủ pháp của y đối với thủ hạ rồi. Một người sử dụng hai gương mặt xuất hiện. Mưu trí của tên kiêu hùng này quả là kinh người ghê gớm. Đương nhiên hắn không là tẩy y rồi. Chắc người biết bí mật này ở chốn giang hồ chỉ có mỗi một mình hắn mà thôi. Nói như vậy, môn chủ và phó môn chủ rất trọng dụng Long Lão rồi. Diên Trì Dị Tẩu Long Khải Thường đắc ý nói: Điều đó đương nhiên rồi. Văn Thiên Hảo nói: Vậy thì Long Lão đã gặp mặt hàng ngày đối với chính phó môn chủ rồi. Thế thì không có, hành tung của môn chủ rất bí ẩn. Thường thì tránh phó môn chủ chia làm nội ngoại hành sự, một người hành tẩu giang hồ, một người tỏa trấn bản môn. Ngoài trừ có sự cố gì trọng đại, ngoài ra môn chủ ít khi nào hiện thân. Trước mắt kinh địch duy nhất của bản môn chính là Thiên Khánh Bang. Văn Thiên Hào giả đò kêu a một tiếng nói: À, hai bà lão lúc nãy là nhân vật như thế nào vậy? Lão Khải Tường liếc mắt nhìn xác chết bà lão một cái, cam phẫn nói: Họ là hai sư tỉ muội với nhau, hòa hợp song âm khét tiếng giang hồ này chính là họ. Lão phu nhất thời sơ ý đã lọt vào trận pháp của họ. Nếu chẳng nhờ hiền điệt đến kịp lúc, lão phu sẽ bại dưới tay họ không sai. Bây giờ hai người mất một, không thể bày trận được nữa. Hiền điệt là thật, lão phu không sao hiểu nổi. Long lão không hiểu điều gì. Hình như công lực của ngươi cao hơn cả lệnh sư. Đây là chuyện thế nào vậy? À, văn bối có kỳ ngộ mà thôi. Thế thì không trách được rồi. Hình như đối phương không biết thân phận của Long lão. Đương nhiên, nếu không họ sẽ chẳng bức hiếp lão phu ra minh vào Thiên Khánh Bang rồi. À, ý kiến của Hiền Điệt thế nào? Văn Thiên Hào bất giác do dự giây lát, chẳng biết Phỉ Nguyên Hoàng đã về cung hay chưa. Nếu mình theo Long lão về cung, chẳng may không đụng đầu với y thì phiền phức. Hắn nghĩ tới đây ấp úng nói: Văn bối còn chút việc tự phải giải quyết. Rốt cuộc ngươi định được chí hướng hay chưa? Văn bối phải suy nghĩ kỹ lại đã. Với một thân võ công của ngươi như vậy, chẳng có tiếng tăm thì tiếc nuối vô cùng. Nếu ngươi bằng lòng, lão phụ sẽ đề cử ngươi nhậm chức thống lãnh kim y võ sĩ của huyết kiếm môn, địa vị ngang hàng với các điện chủ, thế nào? Văn Thiên Hào trầm ngâm nói: Việc này phải đợi sau khi văn bối hoàn tất tư sự đã. Lão Khải Tường cười ha ha nói: Cũng được, ngươi cần thời gian bao lâu nữa mới xong việc được? Tối thiểu phải nửa tháng, tối đa thì một tháng. Được, cứ giao ước như vậy. Trong vòng một tháng, ngươi có thể đến Long Phùng khách sạn tại thành Y Dương bất cứ lúc nào. Sẽ có người tiếp đón ngươi ngay. Văn Thiên Hào gật đầu nói: Văn bối xin nhớ điều này. Bây giờ ngươi định đi đâu? Văn bối phải vào Ngạc Châu. Vậy thì chúng ta khác tuyến được, đành hẹn gặp lại sau. Văn Thiên Hào chắp tay vài cái và nói: Văn bối xin cáo từ. Nói xong lượn mình chạy mất. Hắn vẫn y theo nguyên kế hoạch đến Vô Hồi Chi Cốc trước. Trên đường đi hắn cảm thấy buồn cười hết sức. May mắn thật nên mới đụng phải Thiên Trì Dị Tẩu Long Khải Tường, giải được lai lịch chiếc mặt nạ ra người này. Cũng may mà âm phổ thư sinh Lỗ Tuấn là nhân vật ở quan ngoại, nên người trong Trung Nguyên Võ Lâm ít ai biết đến. Bằng không đây sẽ là một sự kiện phiền phức không sai. Hắn chạy được khoảng 3 dặm đường, ra tới ngã ba đường núi đi ngang qua Đồng Phách Sơn, bỗng thấy một bóng người từ phía sau bay vọt ra phía trước, sau đó quay trở lại chặn đường đi của hắn. Văn Thiên Hào giật mình dừng lại ngay. Phóng mắt nhìn kỹ, đối phương là một phụ nhân trung niên, đầu chít một chiếc khăn lụa, mặt mày đầy những nét oán độc. Văn Thiên Hào đã lên tiếng nói trước: Tôn giá chặn đường tại hạ có điều gì chỉ giáo? Phụ nhân trung niên nghiến răng nói: Ta tìm ngươi đã 10 năm trời, cuối cùng hôm nay mới tìm gặp được ngươi. Quả thật ông trời có mắt. Văn Thiên Hào ngạc nhiên nói, tôn giá tìm tại hạ hơn 10 năm trời, để làm gì? Phụ nhân trung niên cam phẫn thốt ra hai tiếng, giết người. Văn Thiên Hào cả kinh, đôi bên không thủ không oán, người nói thế là nghĩa lý gì vậy? Phụ nhân trung niên gầm thét nói, đây gọi là lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà không thoát được. Tôn giá xin hãy nói rõ ràng ra. Nếu chẳng nhờ thiên trì dị tẩu vạch ra lai lịch của ngươi, thì ta vẫn chưa tìm gặp được ngươi đâu. Tức thì Văn Thiên Hào hiểu ngay, lập tức lại là chiếc mặt nạ da người này đã tác quái, thật là họa vô đơn chí. Mới hiện thân được nửa ngày trời thì đã đụng phải hai việc rắc rối. Trong tình hình đành phải gánh chịu họa hoạn này thôi. Hắn liền đánh bảo nói, tôn giá có biết tài hạ là ai chăng? Phụ nhân trung niên nói giọng lạnh lùng, âm thủ thư sinh, ngươi còn giả đò làm gì nữa? Sự việc đã được nói rõ ràng lắm rồi. Văn Thiên Hào nói, rốt cuộc tôn giá là ai? Phụ nhân trung niên nghiến răng kêu ken két nói, ta chính là thiên nữ Trần Kim Tiếu, con gái của sai nhiếp ẩn Đỗ Tam Nương đây, ngươi hiểu rồi chứ? Văn Thiên Hào cả kinh nhủ thầm, danh hiệu sai nhiếp ẩn Đỗ Tam Nương này hình như mình đã nghe nói một lần. Hắn cố gắng moi móc trong ký ức thì nhớ ra ngay, Di Trúc đã lưu lại cho mình ở trong ngôi mộ vô danh thị tại hồi Nhạn Cốc đã nói rằng bao tỷ Văn Thiên Phụng lúc nhỏ được sai nhiếp ẩn Đỗ Tam Nương mang đi và bảo rằng Đỗ Tam Nương đã chết, bao tỷ thì mất tích. Hắn bất giác xúc động mãnh liệt nói, tôn giá là con gái của Đỗ Tam Nương tuyển bối sao? Soạn một tiếng, phụ nhân trung niên đã rút thanh kiếm ra khỏi bao, nói giọng lạnh lùng, đúng vậy, hãy đền mạng sống cho mẫu thân của ta mau. Văn Thiên Hào lại giật mình kinh hãi một lần nữa, tái ra Đỗ Tam Nương đã chết trong tay của âm thủ thư sinh Lỗ Tuấn. Văn Thiên Hào giật mình thụt lui ra sau vài bước, nói lớn tiếng, hãy khoan ra tay, xin tôn giá nghe tài hạ nói vài lời. Phụ nhân trung niên không nói gì hết, vung kiếm tấn công nhanh tốc, chiêu thức hiểm độc vô cùng. Văn Thiên Hào chẳng còn cách gì khác hơn đành lượn mình tránh né liên tục. Nhưng phụ nhân vì trả thù cho mẫu thân, hận độc tích tụ trong lòng sâu đậm, đã hất kiếm tấn công như điên như cuồng. Văn Thiên Hào biết rằng không thể tránh né được nữa, đành rút kiếm ra đỡ. Keng một tiếng nổ vang, phụ nhân trung niên bị đẩy lùi ra sau 3-4 bước. Văn Thiên Hào cất tiếng nói một lần nữa, xin tôn giá hãy dừng tay lại đã, tại hạ có đôi lời muốn nói. Phụ nhân trung niên không thèm ngó ngàng gì đến hắn, tiếp tục lướt tới, thanh kiếm trong tay nặng nề đẩy về phía trước ngực của Văn Thiên Hào. Văn Thiên Hào lấy làm ngạc nhiên vì một kiếm vừa tấn công này không có chiêu thức gì hết và lại không đúng vị trí. Hắn còn đang nghi hoặc không hiểu, hoa mắt một cái, thình lình trước ngực của hắn bị một vật gì bén nhọn bắn trúng. Con một tiếng, vật trúng phải ngực hắn đã rồi ngực rớt xuống đất, té ra là một mũi kiếm sắc bén dài đổ 3 thước. Phụ nhân trung niên thất thanh kêu lên hoảng hốt, nói giọng kinh hãi, Ngươi không sợ đao kiếm? Văn Thiên Hào đã trông thấy rõ sự thể như thế nào rồi. Té ra mũi kiếm của đối phương thuộc loại kiếm tự động tách rời ra được. Nếu chẳng nhờ chiếc thiên ma y thì mũi kiếm đã đâm trúng thủng ngực hắn. Văn Thiên Hào nóng ruột muốn tìm hiểu nội tình câu chuyện nên không trách móc đối phương. Vì quyết chí phục thù đáng được thông cảm bỏ qua, mà sự thật mình cũng chẳng phải là thù nhân của đối phương. Hắn nghĩ vậy bèn tra kiếm vào bao, hạ giọng nói, tại hạ không phải là người tôn giá muốn tìm kiếm đâu. Phụ nhân trung niên gầm thét nói, ai bảo không phải? Những năm ròng rã gần đây, ta đi khắp chân trời góc biển để tìm kiếm âm thủ thư sinh Lỗ Tuấn ngươi đó. Văn Thiên Hào nói, binh khí tôn giá đã sử dụng có vẻ hơi độc ác, trái với võ đạo. Phụ nhân trung niên phùng mang trợn mắt nói, âm thủ thư sinh, ngươi có xứng đáng nói đến hai chữ võ sĩ đạo ư? Không sợ người ta cười bể bụng hay chăng? Nói cho ngươi biết, thanh kiếm này không đổ máu bất cứ một ai hết. Ta đặc biệt sử dụng để đối phó với một mình ngươi mà thôi. Văn Thiên Hào thật là khổ tâm. Chỉ cần lột mặt nạ xuống thì không cần phải nói lắm lời nữa. Nhưng gương mặt xấu xí của mình... Tôn giá chưa gặp âm thủ thư sinh lần nào. Làm thế nào để khẳng định được tại hạ là người tôn giá cần tìm? Chính miệng ngươi đã thừa nhận với lão nhân áo đen lúc nãy, còn chối cãi làm cái gì? Tại hạ không cần thiết phải chối cãi làm gì. Nói một lời khó nghe chút xíu, nếu tại hạ có ác ý với tôn giá, chỉ trong vòng 3 chiêu là tôn giá bỏ mạng ngay. Tôn giá không phủ nhận điều này chứ? Có ai biết được ý đồ của ngươi? Có thật tôn giá là thiên kim tiểu thư của Đỗ Tam Nương tuyển bối chăng? Ngươi muốn ta lặp lại bao nhiêu lần nữa? Văn Thiên Hào thoáng suy nghĩ rồi nói, tại hạ nói ra danh tự của một người, chắc chắn tôn giá hiểu ngay. Phụ nhân nghiến răng nói: "Ai, ngươi cứ nói ra." Văn Thiên Phụng: "Ngươi nói sao?" Văn Thiên Phụng: Sắc mặt phu nhân đại biến, căm thù mắt nhìn Văn Thiên Hào, một hồi lâu bỗng gầm giống nói: "Chà, thế ra cũng chính một mình ngươi đã làm chuyện ác đức này, ta không bom xác ngươi ra thành từng mảnh vụn, thế không làm người." Dứt lời, y đã vung thanh kiếm cùn đầu quét vào người Văn Thiên Hào một cách mãnh liệt kinh người. Văn Thiên Hào không còn cách nào hơn, đành tấn công một chiêu nhật mộ yểm phi, phong tỏa cả trước mặt. Phụ nhân trung niên thua chiêu chuyển thức, liên tục tấn công ba kiếm liền. Văn Thiên Hào chỉ ra chiêu đỡ gạt chứ không phản công. Lúc chiêu kiếm của đối phương vừa dứt thì phụ nhân ấy lại đánh tiếp một chiêu cực kỳ quái lạ. Văn Thiên Hào thoáng vừa ngạc nhiên thì thanh kiếm cùn đầu ấy đã nhanh như điện xẹt bắn ra một số tia sáng chói lòa, cách nhau chỉ gang tấc, nên hoàn toàn trúng hẳn vào ngực của hắn. Không cần phải nói nữa, Thiên Ma Y lại cản trở lần nữa, vài cây kim thép cực nhỏ dài độ ba thước đã dồn ngược rớt trên đất. Phụ nhân trung niên đột kích hai lần đều thất bại, bất giác hồn phi phách tán, đứng sững tại chỗ không nói nên lời. Văn Thiên Hạo không còn cách nào hơn, đành phải gỡ mặt nạ xuống. Phụ nhân trung niên thất thanh kêu lên một tiếng, thụt lùi ra sau vài bước liền, trợn mắt há hốc mồm ra mà nhìn. Văn Thiên Hạo trầm tĩnh nói: "Tại hạ là Văn Thiên Hạo, Văn Thiên Phụng là bao tỷ của tại hạ, hai người thất tán lúc còn mới 2-3 tuổi." Phụ nhân trung niên xúc động mãnh liệt nói: Ngươi là đệ đệ của tiểu phụng sao?" "Đúng vậy." Ngươi không phải là âm thủ thư sinh?" "Đương nhiên không phải rồi." "Sao không nói ra cho sớm?" Văn Thiên Hào cười nhạt: "Tại vì mặt mày tại hạ đã bị phá tướng, cho nên phải dùng mặt nạ che giấu chân diện mục." Hắn vừa nói vừa tra kiếm vào bao. Phụ nhân đưa mắt ngắm nhìn Văn Thiên Hào giây lát, bỗng ứa nước mắt, nói giọng uất nghẹn: "Ta tên là Trần Kim Tiếu, ngươi gọi ta bằng đại tỷ được rồi." Văn Thiên Hào chắp tay vái chào nói: "Thưa đại tỷ, phải gọi như thế vậy." Thiên nữ Trần Kim Tiếu nói giọng xúc động: "Làm thế nào để có mặt nạ này vậy?" Văn Thiên Hào nói: "Tiểu đệ bị người ám hại, té xuống tuyệt cốc, bị thương ngay mặt. May gặp được đại độc tiền khôi lão đại của trường Bạch Tứ Độc, chính y đã biếu mặt nạ này cho tiểu đệ. Lúc nãy gặp lão nhân áo đen, đệ mới biết lai lịch của chiếc mặt nạ này." "À, nói như vậy thì âm thủ thư sinh Lỗ Tuấn đã không còn tại thế nữa." "Có lẽ như vậy." "Thế thì tâm nguyện phục thù của ta không được như ý rồi." "Thưa đại tỷ, âm thủ thư sinh chết rồi còn bị lột cả giáp mặt, xem như chết không được toàn thây. Tuy rằng không phải chết trong tay của đại tỷ, y cũng đã gặp báo ứng. Đại tỷ xí xóa cho rồi." Thiên nữ Trần Kim Tiếu thương cảm nói: "Ta rất có lỗi với mẫu thân tại Thiên Chi Linh." Văn Thiên Hào bất giác cũng nói giọng buồn bã: "Đại tỷ, đây là việc bất đắc dĩ. Đỗ mẫu tại Thiên Chi Linh sẽ lượng thứ đại tỷ. Tấm lòng tầm thù 10 năm trời của đại tỷ cũng đủ an ổi đỗ mẫu rồi. Chớ thương cảm làm gì nữa." Thiên nữ Trần Kim Tiếu thở dài nói: "Ý trời như vậy đành chịu thôi." Văn Thiên Hào định thần giây lát rồi nói: "Xin đại tỷ phụng cáo diễn biến gia tỷ của tiểu đệ đã mất tích như thế nào?" Thiên nữ Trần Kim Tiếu xe xé gật đầu nói: "Sự cố này phải kể lại từ đầu. Năm xưa, gia mẫu và lệnh đường phi phụng nữ hiệp Trần Ngọc San là đôi bản chí thân. Sau đó họ có gia thất mà phải chia tay đôi ngả. Về sau hai người lại gặp mặt với nhau. Lúc đó đệ mới ra đời còn nằm trong cái điệu. Thiên phụng tỷ tỷ của đệ cũng mới có 3 tuổi. Vì tỷ đệ còn bé, đồng thời lệnh tôn lệnh đường hàng năm thường hành tẩu giang hồ. Chỗ ở vô định, tiền mẫu chỉ sinh được mỗi một mình đại tỷ. Lúc đó đại tỷ đã trưởng thành, hai bên thương lượng với nhau. Tiền mẫu chủ động đề xuất tạm thời bằng lòng nuôi dưỡng thiên phụng thay cho lệnh đường. Thế rồi tiền mẫu mang thiên phụng về nhà." Văn Thiên Hào ứa nước mắt khóc nức nở nói: "Gia tỷ có biết thân thế của y chăng?" Thiên nữ Trần Kim Tiếu lắc đầu nói: "Không biết, tiền mẫu nói dối với y là xin về nuôi." "Tại sao không nói cho y biết?" "Lúc y đến còn bé lắm. Bọn ta cứ gọi y bằng tiểu phụng. Thời gian lâu rồi y cũng cứ cho rằng tiền mẫu nhặt về nuôi thôi. Từ bé y đã thông minh lanh lợi, mọi người đều thương mến y. Vì sợ y biết được sự thật sẽ la lối đòi về, cho nên mải giấu giếm. Về sau thế nào nữa?" "Tung tích lệnh tôn lệnh đường mất liên lạc. Thời gian thấm thoát trôi qua, thiên phụng đã được 10 tuổi. Vì y thông minh xuất chúng nên y đã có một căn bản võ công rất là vững chắc. Cũng vào năm ấy y đi theo tiên mẫu thì mất tích luôn từ đó." "À..." Thiên nữ Trần Kim Tiếu trầm giọng uất nghẹn: "Một hôm trời tối, tiên mẫu thọ thương trở về, chỉ nói được 4 chữ âm thủ thư sinh thì tắt thở. Nước mắt che mở hai mắt Văn Thiên Hảo nói giọng buồn bã. Từ đó mất tung tích của gia tỷ luôn. Đúng vậy. Lệnh tôn đại tỷ đâu? Hai mẹ con của đại tỷ đồng một số phận. Hai người, hai đời đều là sống cảnh quá bụa. Ồ, gia tỷ Thiên Phụng đã không biết thân thế. Cho dù tỷ đệ gặp nhau thì cũng xem như người khách lạ. Y có ký hiệu gì đặc biệt hay là... À nhớ rồi, kiếm y đã sử dụng là vật của lệnh đường. Lúc y đến có mang cả thanh kiếm này đến nhà đại tỷ. Kiếm ư, nó có hình thù thế nào vậy? Thiên nữ Trần Kim Tiếu cao mày suy nghĩ giây lát. Cặp mắt ngẫu nhiên chạm phải thanh kiếm của Văn Thiên Hảo đang đeo ở thắt lưng. Bỗng y thất kinh kêu lên nói. Hình như rất giống với thanh kiếm này của ngươi vậy. Văn Thiên Hảo gật đầu nói. Đúng vậy, thanh kiếm này là di vật của tiên phụ, có lẽ một cặp đương nhiên. Hắn nói tới đây bỗng nhiên ngậm miệng lại. Thanh kiếm này chính mình bị hữu cầu tất ứng ép đã trao đổi với Cốc Trung Phụng tại ẩn tiên cốc. Thật ra thanh kiếm này vốn không phải là kiếm của mình. Cốc Trung Phụng, Tiểu Phụng, thế thì chẳng nhẽ... Hắn nghĩ đến đây bất giác cả mừng muốn phát điên lên được, xúc động mãnh liệt nói. Y chính là Thiên Phụng tỷ tỷ rồi. Thiên nữ Trần Kim Tiếu tròn xoe đôi mắt nói giọng hấp tấp. Ngươi nói gì vậy? Văn Thiên Hạo ngẩn người tại chỗ, trước mắt hắn hiện ra hình bóng của Cốc Trung Phụng. Thiên nữ Trần Kim Tiếu cũng xúc động không kém, nói giọng hớt hải. Rốt cuộc chuyện thế nào vậy? Văn Thiên Hạo nói giọng run run. Chính y rồi, không sai chút nào. Thế nào? Chả nhẽ người đã... Tiểu đệ đã quen biết với y lâu rồi, thanh kiếm này chính là tiểu đệ đã trao đổi với y. Thiên nữ Trần Kim Tiếu không còn nhớ gì hết, vồ lấy vai của Văn Thiên Hạo xúc động nói. Nói đi, chuyện xảy ra thế nào? Văn Thiên Hạo cố gắng trầm tĩnh tinh thần, nói giọng run run. Hiện giờ y tên là Cốc Trung Phụng, y không biết thân thế gì hết, không có họ mà cũng chẳng có tên. Có thật chăng, hiện giờ y đang ở đâu? Nếu y chẳng có mặt tại ẩn tiên cốc trên núi Đại Hồng Sơn thì còn ở lại tại Đồng Phách. Thế thì chỉ cách đây độ khoảng 100 dặm đường mà thôi. Đúng vậy. Để hãy kể lại rõ ràng xem nào. Y vừa nói vừa buông tay ra. Thế rồi Văn Thiên Hảo mang việc đến ẩn tiên cốc cầu y bị hữu cầu tất ứng, cưỡng ép đính hôn và trao đổi tín vật với Cốc Trung Phụng. Cùng sự kiện Cốc Trung Phụng mới bị khống chế tâm thần gần đây, thuật lại một cách tỉ mỉ cho thiên nữ Trần Kim Tiếu nghe. Thiên nữ Trần Kim Tiếu nghe xong cảm thán nói. Ồ, trên đời này lại có chuyện ngẫu nhiên đến thế sao? Theo đề kể lại thì y và Âu Dương Công Tử sẽ thuận lợi thành cặp không sai rồi. Đúng vậy. Bây giờ làm cách nào để đi tìm y đây? Văn Thiên Hảo suy nghĩ giây lát rồi nói. Bây giờ thế này, đại tỷ đến thành Đồng Phách. Nếu như có gặp bọn Âu Dương Công Tử thì hay biết mấy. Còn nếu không gặp họ thì đại tỷ cứ ở lại Đồng Phách chờ tiểu đệ. Đại tỷ từng gặp Âu Dương Công Tử lần nào chưa? Ta từng gặp y một lần. Thế thì hay quá. Còn đệ thì sao? Để được chắc chắn hơn, tiểu đệ đến ẩn tiên cốc ở núi Đại Hồng Sơn, có tìm được y hai trang cũng lập tức sẽ quay trở về. À, ta nhớ ra một việc. Ngươi nói thanh kiếm này của y thì ngươi thử vặn cán kiếm ra xem sao. Trái tim của Văn Thiên Hạo đập thình thịch không ngừng. Hắn sực nhớ lại lời di chúc của Chu Tâm kiếm khách Phương Thế Khôn, bảo rằng tỷ đệ trùng phùng trong cán kiếm có cất dấu Minh Châu. Thế rồi hắn hấp tấp vặn cán kiếm ra. Quả thật cán kiếm bỏng không. Hắn liền khám xét kỹ lại, tức thì lạnh toát mồ hôi. Trong cán kiếm không có thứ gì hết, bất giác trợn to đôi mắt đứng sừng sững tại chỗ. Thiên nữ Trần Kim Tiếu hấp tấp nói. Thế nào? Văn Thiên Hạo thở dài một tiếng não nùng nói. Không có thứ gì hết. Ma phấn thiên nữ Trần Kim Tiếu tối sầm lại, cũng cứng miệng không nói được nữa. Văn Thiên Hạo vặn cán kiếm vào trở lại, buồn nản nói. Thế là sao? Y không phải... Cuối cùng, thiên nữ Trần Kim Tiếu vẫn là người niên trưởng có kinh lịch nhiều và trầm tĩnh. Y suy nghĩ giây lát bèn nói. Có lẽ bên trong đã có ẩn tình gì khác. Hãy tìm ra bản thân y trước đã. Tối thiểu trong ký ức vẫn còn nhớ y là con nuôi của tiểu mẫu. Nếu chỉ cần chứng minh được điều này thì không còn sai nữa. Văn Thiên Hạo trầm trọng gật đầu nói. Thôi được, chúng ta cứ vậy tiến hành. Còn tai biến của lệnh tôn lệnh đường thì thế nào? Lúc nãy nghe đệ bảo rằng tiên phụ... Văn Thiên Hạo vừa khóc vừa kể cảnh ngộ phụ mẫu bị hại cho y nghe một phen. Đương nhiên hắn chỉ căn cứ vào sự miêu tả của Chu Tâm kiếm khách mà thuật lại. Sự thật hắn không còn một chút ký ức gì về quá khứ thân thế hết. Nghe kể thân thế rất thê thảm này xong, thiên nữ Trần Kim Tiếu ứa nước mắt nức nở khóc. Văn Thiên Hạo kể xong bèn gượng cười nói. Đại tỷ, chúng ta hãy chia tay đã. Được, đệ phải bảo trọng đó. À, xin đại tỷ hãy giữ bí mật trước mặt nạ giang người này cho đệ. Ta biết điều đó rồi. Đại tỷ, hãy bảo trọng. Hắn chắp tay vái chào, sau đó phi thân chạy về hướng Tây. Hắn vốn định tìm đến Đại Biệt Sơn, bây giờ biết Cốc Trung Phụng đích xác là Bào tỷ đã thất tán từ thời thơ ấu của mình. Đây là thiên tính ruột thịt, hắn cần phải xác định gấp rút sự kiện này. Chuyến đi Đại Biệt Sơn có thể chậm lại một chút cũng không hề gì. Hắn chạy được một đoạn đường, sau đó đeo mặt nạ vào, trở lại, tức thì biến thành gương mặt âm thủ thư sinh Lỗ Tuấn ngay. Trải qua những dặm đường chạy suốt ngày đêm không nghỉ, cuối cùng hắn đã đến Ẩn Tiên Cốc, trở về đất cũ một lần nữa. Võ công của hắn so với lần trước đến đây cầu trị bệnh thật là một trời một vực. Cố sự quá khứ sờ sờ như vừa hiện ra trước mắt. Hắn còn nhớ lần trước đến đây vì có lòng trắc ẩn đã lầm thả Đồng Xích Phong, cuối cùng lại mang họa vào thân, suýt nữa đã chết dưới tay của y. Chính Cốc Trung Phụng đã cáo mình lên núi, sau khi trị khỏi trường thương bị Hữu Cầu tắt ứng cưỡng ép đính hôn với Cốc Trung Phụng, hai người đã trao đổi tín vật với nhau, từ chối lại lão nhân là sư phụ, cả hai song song xuống núi. Hắn phi thân lên đến đỉnh núi một cách dễ dàng, bước tới cửa động, hắn hồi hộp đến đối đã toát mồ hôi lạnh. Lại trời lại Phật, Cốc Trung Phụng có mặt trong núi thì hay biết mấy. Hắn gỡ mặt nạ xuống, cất giấu cẩn thận, sau đó lớn tiếng nói: "Văn bối Văn Thiên Hạo xin được bái kiến lão tiền bối." Hắn kêu như vậy ba lần liên tiếp, không thấy phản ứng gì, bất giác lấy làm nản lòng. Trong tình thế Hữu Cầu Tất Ứng chưa trở về núi, có lẽ bọn Âu Dương công tử đến đây cũng không gặp được lão, thì đã quay đầu trở lại rồi. Nếu không vậy thì làm gì chẳng thấy phản ứng. Nhưng hắn vẫn chưa đành lòng, bèn tự mình lần mò đi vào trong động. Chỉ thấy cảnh vật trong động vẫn như xưa, nhưng thạch động thì trống không, không có một ai hết. Hắn buồn bã té ngồi lên đất. Hắn tranh thủ đi đường suốt đêm, thêm vào sự thất vọng nên cảm thấy tâm lực uể oải vô cùng. Thế rồi hắn quyết định ở lại đây nằm nghỉ một đêm, sáng mai hãy trở ra cốc, quay về đồng phách. Hắn trằn trọc cả đêm không sao ngủ nổi, vì quá mệt mỏi, cuối cùng hắn thiếp đi lúc nào không hay. Bỗng hắn giật mình tỉnh lại, hình như hắn đã cảm thấy trong động có tiếng động nhẹ. Khi hắn thoáng mở mắt thì đã trông thấy thạch động sáng chói. Vội tung mình dậy, đảo mắt quan sát một lượt, bất giác cả mừng. Hắn trông thấy Hữu Cầu Tất Ứng đang ngồi sờ sờ trên ghế đá tại nơi chính điện thạch động. Hắn vội vàng hành lễ nói: "Văn bối xin ra mắt lão tiền bối." Hữu Cầu Tất Ứng nói giọng lạnh lùng: "Ngươi đến đây làm gì?" Văn Thiên Hào ấp úng nói: "Văn bối đến đây tìm Cốc Trung Phụng cô nương và Âu Dương công tử." "Họ đã rời khỏi cốc cách đây vài hôm rồi." "Thế thì họ đã có về đây rồi." Văn Thiên Hào xúc động nói: "Phụng cô nương đã phục hồi thần trí rồi sao?" Hữu Cầu Tất Ứng khẽ gật đầu không nói gì hết. Tức thời Văn Thiên Hào chẳng biết nói gì nữa đây. Tại sao lão đã cho phép Cốc Trung Phụng và Âu Dương công tử cùng nhau rời khỏi núi như thế này? Chẳng phải lão đã cực lực phản đối hai người qua lại ư? Hắn trầm ngâm giây lát rồi ấp úng nói: "Lúc văn bối đến đây trong thạch động không có ai hết." Hữu Cầu Tất Ứng vẫn nói giọng lạnh lùng: "Ta vừa ra ngoài núi hái thuốc." Văn Thiên Hào kêu ồ một tiếng, giả đò thử thăm dò hỏi: "Chính Phụng cô nương và Âu Dương huynh cùng chung ra núi chăng?" Thật bất ngờ, Hữu Cầu Tất Ứng chẳng có vẻ gì là hờn giận, lão lại cảm khái thở dài nói: "Oan nghiệp, để y rời khỏi cốc cũng tốt thôi." Văn Thiên Hào ngạc nhiên hết sức, chẳng biết vì sao lão nhân cổ quái này lại thình lình thay đổi ý kiến như vậy. Lão từng cưỡng ép mình đính hôn với Cốc Trung Phụng, lão sẽ giải quyết thế nào đây? Hắn nghĩ tới đây bèn cất tiếng nói: "Có phải lão tiền bối đã bằng lòng cho họ?" Hữu Cầu Tất Ứng trần ngược đôi mày trắng nói giọng cam phẫn: "Văn Thiên Hào, ta hỏi ngươi, con nha đầu kia có chỗ nào không xứng với ngươi đâu mà ngươi cứ mãi cự tuyệt như vậy?" Mặt mày Văn Thiên Hào nóng bừng lên nói: Tại vì văn bối đã biết Cốc Trung Phụng cô nương có ý trung nhân." "Thế thì tại sao lúc đó ngươi không từ chối đến cùng đi, mà hai người dám thông đồng đánh lừa lão nhân gia ta như vậy?" Điều này lão tiền bối lượng thứ vậy." Hữu Cầu Tất Ứng căm phẫn kêu hứ một tiếng, bỗng chuyển qua thoại đầu khác nói: "Vết thương trên mặt ngươi bị thế nào vậy?" Văn Thiên Hào mừng thầm, lão nhân đã không truy cứu hôn ước giữa mình với Cốc Trung Phụng, nên vội vàng cung kính nói: "Văn bối bị bọn tiểu nhân ám hại, sẩy chân xuống tuyệt cốc đã bị thương như vậy." Hữu Cầu Tất Ứng xua tay nói giọng lạnh lùng: bây giờ ngươi có thể rời khỏi đây được rồi. Văn Thiên Hạo cười một cách gượng gạo, nói: Văn bối còn một việc chưa thưa bẩm với lão nhân gia người. Việc gì nữa, ngươi cứ nói đi. Ấy là việc liên quan đến Hòa Hợp Tôn giả và Trích Phàm Long nữ Đoan Ngọc Yến. Khỏi phải nói làm gì nữa, lão nhân gia ta đã hiểu hết rồi. Văn Thiên Hạo lấy làm ngạc nhiên, nói: Làm thế nào lão tiền bối biết được như vậy? Gương mặt già nua của Hữu Cầu Tất Ứng lộ ra một thần tình khác lạ, hình như vừa xúc động vừa thương cảm, nói giọng trầm ngâm: Trước khi lão nhân gia ta về đến Ẩn Tiên Cốc, có chạm mặt với hai người đó. Y nói lời hối ngộ, cầu xin lão phu tha thứ cho y. Nói xong, lão cảm khái thở dài lẩm bẩm nói tiếp: Nữ nhân này giảo quyệt như hổ tinh, báo hại hai sư huynh để lão phu đã trở mặt. Suýt nữa lão phu đã trở nên thành tội nhân của sư môn. Tức thì Văn Thiên Hào mới hiểu, hèn gì lão nhân đã thay đổi ý kiến, cho phép Cốc Trung Phụng đi chung với Âu Dương công tử. Thế ra lão đã hiểu hết mọi sự trắng đen. Mình từng nghe Âu Dương công tử kể sơ qua, chính vì Trích Phàm Long nữ Đoàn Ngọc Yến mà sư huynh đệ lão nhân đã trở mặt bất hòa. Còn Đoàn Ngọc Yến đầu vào môn hộ chỉ vì đánh cắp võ công. Hữu Cầu Tất Ứng là yêu y mà y lại nói dối đã thất thân trong tay của đại sư huynh. May mà lý tính của Hữu Cầu Tất Ứng vững chắc, cho nên mới không xảy ra bi kịch sư môn. Hữu Cầu Tất Ứng trầm giọng nói: Người hãy đi đi, mai sau chưa có đến đây nữa. Văn Thiên Hào đánh bảo nói: Văn bối còn một điều xin thỉnh giáo. Hữu Cầu Tất Ứng ra vẻ bực dọc: Nói ngay đi. Văn Thiên Hào trấn tĩnh tinh thần lại, nghiêm túc nói: Văn bối muốn biết thân thế của Cốc Trung Phụng cô nương. Nói sao, người muốn hỏi thân thế của y chăng? Đúng vậy, tại vì lão phu không biết thân thế của y, mà chính y cũng không biết, chỉ biết y là dương nữ của người ta mà thôi. Tức thì Văn Thiên Hạo xúc động vô cùng, nói như vậy là đã trùng hợp với tình tiết mà thiên nữ Trần Kim Tiếu đã kể. Lão tiền bối đã nhận nuôi y ở trong trường hợp nào vậy? Người hỏi điều này để làm gì? Vì có liên quan đến văn bối. Có liên quan tới tiểu tử ngươi sao? Đúng vậy, tại vì có thể y là Văn Thiên Phụng, bao tỷ ruột thịt của văn bối. Lão nhân mặt hơi biến sắc nói: À, có chuyện như vậy ư? Tại sao lần trước đến đây ngươi không đề cập điều này với lão phu? Vì văn bối mới biết cách đây có vài hôm. Ngươi hãy thuật lại câu chuyện đầu đuôi cho ta xem. Thế rồi Văn Thiên Hào mang việc giữa đường gặp thiên nữ Trần Kim Tiếu thuật lại cho lão nghe một phen, chỉ giấu giếm sự kiện mặt nạ ra người gây ra sóng gió không nói cho lão nghe. Hữu Cầu Tất Ứng nghe xong câu chuyện gật đầu lia lịa. Năm xưa lão phu đi ngang qua đại lộ Quan Lạc, trông thấy một đạo sĩ có gương mặt hung ác dẫn dắt y đi đường. Lão phu bỗng sinh nghi tiến tới trước tra vấn. Y nhỏ tuổi nhưng khá thông minh, đã kêu la cứu mạng ích ỏi. Ác đạo ấy bị lão phu dọa nạt chạy mất. Y nói với lão phu rằng y là con nuôi của người ta, chẳng biết cha mẹ ruột là ai hết. Dương mẫu bị hại, y tên là Tiểu Phụng, cứ bám theo lão phu. Lão phu trông thấy y vừa lanh lợi vừa tội nghiệp, cho nên đã mang về nuôi. Văn Thiên Hào ứa nước mắt, nói giọng xúc động: Thế thì không còn sai chút nào rồi, y chính là bao tỷ của văn bối. Nhưng mà còn một điều văn bối vẫn chưa hiểu. Sắc mặt của Hữu Cầu Tất Ứng đã dịu lại, nói giọng ôn hòa: Điều nào mà ngươi chưa hiểu? Văn Thiên Hào trầm giọng nói: Theo văn bối được biết, đúng ra trong cán thanh kiếm này phải có một viên minh châu. Hữu Cầu Tất Ứng không đợi hắn nói hết lời, xua tay ngắt lời nói: Đúng vậy, ngươi nói phải, lão phu nhớ ra rồi. Có một lần y luyện kiếm dùng sức hơi mạnh, cán kiếm tuột ra đánh rớt một hạt châu xuống đất. Chắc y nhặt lại không để vào trong cán kiếm mà thôi. Nói như vậy, Cốc Trung Phụng chính là Văn Thiên Phụng không sai chút nào rồi. Văn Thiên Hào cúi người quỳ hai đầu gối trên đất, nói giọng xúc động: Văn bối khấu đầu cảm tạ ân đức của lão tiền bối đã thu nhận giáo dục gia tỷ nhiều lắm. Hứa Cầu Tất Ứng khoát tay nói: Hãy đứng dậy đi, khỏi phải nói lời như vậy. Y là đồ nhi của lão phu, những năm tháng này y hầu hạ lão phu rất chu đáo, đây cũng là một kỳ duyên mà thôi. Lão phu cũng chúc hai tỷ đệ ngươi kiếp hậu trùng phùng. Đa tạ lão tiền bối. Văn Thiên Hào khấu đầu một lần nữa, sau đó mới đứng dậy, nghiêm túc đứng im lặng. Lòng hắn đã từng nhớ ngoài núi. Hữu Cầu Tất Ứng lại nói tiếp: Âu Dương Trung dẫn y về sư môn thỉnh mệnh thành hôn. Nếu ngươi muốn hấp tấp gặp y thì cứ việc đến Ngọa Vân Phong tại Tây Thiên Mục Sơn tìm kiếm y. Đó là một ngọn núi nhỏ, ngươi chỉ cần vượt qua chủ phong, nhìn về hướng tây, đếm tới ngọn phong thứ tư thì chính là Ngọa Vân Phong đó. Văn Thiên Hào động lòng sực nghĩ tới Thánh Thủ Tiên Ông lão nhân lùn thấp từng nói rằng Lãnh Diện Như Lai là một trong lục đại cự phách giang hồ, đã ẩn cư tại Tây Thiên Mục Sơn. Cho nên trong ca dao mới có câu Tây Thiên Yết Như Lai. Và như vậy, câu hồn ma nữ là hạ đường thê tử của Lãnh Diện Như Lai. Còn nhớ Âu Dương Công Tử từng cản trở mình hạ thủ giết chết câu hồn ma nữ. Lẽ ra bên trong có một tầng quan hệ như vậy. Tại sao lúc ấy mình không nghĩ được ra? Hắn nghĩ tới đây buột miệng nói. Sư huynh của lão nhân gia người chính là Lãnh Diện Như Lai tiền bối sao? Hữu Cầu Tất Ứng gật đầu nói. Đúng vậy, chính là người. Thế nào, Âu Dương Trung không nói lại cho ngươi biết sao? Văn Thiên Hào đã trông thấy Hữu Cầu Tất Ứng nhất thời lỡ miệng nói ra điều đó, nên hắn đã giả đò làm ra vẻ ung dung cung kính nói. Không, nhưng văn bối đã có linh cảm từ lâu. Hữu Cầu Tất Ứng miệng mấp máy muốn nói điều gì nữa rồi lại thôi. Một hồi thật lâu mới nói. Trời sáng hẳn rồi, ngươi có thể lên được. Lão quái nhân này đã hạ lệnh trục khách lần thứ ba rồi. Dù là con người đất cũng có chút thổ tánh. Văn Thiên Hào không thể nán lại nữa, đành chắp tay xá giải nói. Vậy thì văn bối xin cáo từ. Dứt lời xoay người ra khỏi động. Quả nhiên trời đã có nắng sáng. Hắn phi thân phất phơ xuống cốc, rồi từ từ chạy ra ngoài cốc địa. Hắn nghĩ từ đây đến Tây Thiên Mục Sơn xa cả hàng vài ngàn dặm đường, trước sau họ cũng sẽ trở lại Trung Nguyên không sai. Đồng thời cốc Trung Phụng cũng được giải đi cấm chế rồi, và lại đã có chỗ nương tựa. Mình cũng chẳng cần hấp tấp tìm đến đó làm gì nữa. Bây giờ hãy lo tầm thù diệt hung là điều quan trọng trước mắt. Thế rồi hắn bỏ ý định đến gặp Văn Thiên Phụng trước, chạy thẳng ra hướng Đồng Phách để tìm gặp thiên nữ Trần Kim Tiếu. Âu Dương Công Tử vì lo hôn sự trở về gặp sư môn thỉnh mệnh, đương nhiên không còn lưu lại Đồng Phách, và thiên nữ Trần Kim Tiếu cũng không gặp được họ. Nếu mình không đến Đồng Phách thì y sẽ đợi đến sốt ruột không sai. Ra khỏi sân cước, hắn lập tức đeo mặt nạ ra người vào. Có mặt nạ này vào cũng tiện thật, vừa che giấu được vết thẹo trên mặt, vừa ẩn tránh được tai mắt của thủ gia. Vào tới Đồng Phách, hắn liền tìm một khách điếm để nghỉ chân. Đêm tối, hắn dạo trên đường phố, không phát hiện được gì. Hắn nhủ thầm, chắc đoàn người chủ tớ Âu Dương Công Tử, tất cả đã trở về Thiên Mục Sơn rồi. Trần Kim Tiếu là nữ nhân bất tiện dạo phố, thế thì rắc rối dữ. Hắn còn đang suy nghĩ, bỗng thấy trước mắt xuất hiện một bóng lưng thiếu nữ áo đỏ trông rất quen thuộc. Văn Thiên Hạo động lòng đuổi theo ngay. Chạy được một đoạn đường, hắn sực nhớ ra đối phương là Đào Hoa Nữ Phùng Ngọc Kiều, truyền nhân của Phương Khổn Tiên Tử Cố Minh Mị. Tức thì cảm mừng. Vừa rồi ở khu rừng bên cạnh con suối cốc tại thành ngoại, Phỉ Nguyên Hoàng là tên huyết kiếm lệnh chủ giả đã cướp đoạt lấy đoạt mục thần châu của hai thầy trò y. Mình từng hứa với họ sẽ thay mặt họ tìm lại đoạt mục thần châu ấy. Bây giờ mình đã đoạt hồi thần châu, nhân cơ hội này hoàn trả nguyên chủ để liễu kết một tâm nguyện. Hắn liên tưởng tới sự kiện từng nghe Phỉ Nguyên Hoàng tiết lộ rằng năm xưa Phương Khổn Tiên Tử si tình thương yêu sư phụ Cao Như Sơn, mà sư phụ lại thương yêu Thiên Hương Phi Tử. Vì thế mà Phương Khổn Tiên Tử đã bạc đầu chỉ trong một đêm. Vì yêu mà trở thành thù hằn nên y quyết tìm sư phụ đòi nợ. Mà món nợ này làm thế nào mình liễu kết được cho sư phụ đây? Sự việc dính líu đến tình cảm trai gái là một vấn đề phức tạp nhất, nhưng mình là hóa thân của huyết kiếm lệnh chủ. Bỗng nhiên hắn nảy ra một ý kiến tuyệt diệu. Nếu mình có biện pháp gì làm cho một cặp lão oan gia này được kết hợp cộng hưởng tuổi già sẽ là một võ lâm giai thoại không sai. Nghĩ tới đây, hắn suýt nữa đã bật tiếng cười. Từ từ họ đi tới đoạn đường vắng người. Thình lình Đào Hoa Nữ Phùng Ngọc Kiều xoay người chặn lại giữa đường, nói giọng lạnh lùng. Các hạ theo dõi bản cô nương như thế là sao? Văn Thiên Hào chắp tay nói. Phùng cô nương. Hắn nói tới đây sực nhớ mình đã dị dung, bất giác nín thinh. Đào Hoa Nữ Phùng Ngọc Kiều kinh ngạc mắt nhìn Văn Thiên Hào cao mày nói. Các hạ là ai? Sao lại biết bản cô nương họ Phùng? Văn Thiên Hào cười ha há để che giấu vẻ sượng sùng ấy, trầm giọng nói. Cô nương là Đào Hoa Nữ Phùng Ngọc Kiều chăng? Đúng vậy, xin hỏi các hạ làm thế nào lại biết tên tuổi của ta? Tại hạ nhận sự phó thác của người cần gặp lệnh sư là Phương Khổn Tiên Tử. Nhận phó thác của ai? Chắc cô nương không xa lạ Văn Thiên Hào thiếu hiệp chứ? Đào Hoa Nữ Phùng Ngọc Kiều thoáng ngạc nhiên nói. Ồ, Văn thiếu hiệp ư? Đương nhiên không xa lạ rồi. Các hạ xưng hô ra sao? Văn Thiên Hào nhủ thầm, trực tiếp báo ra danh hiệu âm thủ thư sinh này thì chẳng mấy hay lắm, e rằng lại sinh sự nữa. Thế rồi hắn nói. người giang hồ gọi tại hạ là âm thủ tú sĩ. Đào hoa nữ Phùng Ngọc Kiều mặt lộ vẻ hoang mang. Có lẽ y chưa từng nghe nói tới danh hiệu này bao giờ. Y hỏi tiếp. Tôn tánh đại danh các hạ thì thế nào? Văn Thiên Hào mỉm cười nói. Tại hạ chỉ có ngoại hiệu chứ không có tên họ. Đào hoa nữ Phùng Ngọc Kiều ồ lên một tiếng nói. Các hạ đã thọ giáo việc gì? Văn Thiên Hào hỏi. Hiện giờ lệnh sư ở tại đâu? Ở tại Nông Gia Thành Ngoại. Cô nương có thể dẫn tại hạ đến gặp lệnh sư không? Đào hoa nữ trầm ngâm trong giây lát rồi nói. Điều này... Thôi được, mời các hạ hãy theo ta. Văn Thiên Hào đi theo đào hoa nữ Phùng Ngọc Kiều ra khỏi thành. Họ liền thi triển thân pháp chạy dọc theo đại lộ độ khoảng 5 dặm đường, quẹo sang một con lộ nhỏ vào tới đồng ruộng. Chẳng mấy chốc, đã đến trước một hào rào tre của một mái nhà tranh. Đào hoa nữ Phùng Ngọc Kiều quay đầu ra sau nói, xin các hạ đợi trong giây lát, để tôi thưa bẩm gia sư trước. Văn Thiên Hào khẽ gật đầu nói, cô nương cứ tự nhiên. Đào hoa nữ Phùng Ngọc Kiều vượt hàng rào nhảy vào bên trong, sau đó trở ra ngay, đứng bên trong hàng rào với tay gọi Văn Thiên Hào. Văn Thiên Hào hiểu ý đối phương, cũng vượt rào nhảy vào bên trong. Văn Thiên Hào được mời vào trong nhà ngồi trên chiếc ghế mây. Tiếng ho mệt nhọc vang ra ở bên phòng kế, Văn Thiên Hào bất giác động lòng đôi chút. Đào hoa nữ Phùng Ngọc Kiều vén cái cửa màn bằng vải bố lên nói, thưa sư phụ, có khách đến viếng. Tiếp theo tiếng nói, một lão bà tóc bạc từ trong phòng tối xuất hiện. Văn Thiên Hào đưa mắt tới nhìn, trông thấy mặt mày xanh xao như người bệnh của Phương Khổn tiên tử Cố Minh Mị, hốc hác hơn lần trước nhiều lắm. Hắn vội ngồi bật dậy vái chào nói, tại hạ mạo muội đến viếng, xin tôn giá lượng thứ. Phương Khổn tiên tử cúi người chào lại nói, không dám, mời tôn khách ngồi. Y vừa nói vừa ngồi trên chiếc ghế gần cạnh cửa. Văn Thiên Hào ngồi xuống chỗ cũ cất tiếng nói, Ngọc thể tôn giá vẫn khỏe chứ? Không dám làm phiền tôn khách, có lời hỏi thăm, chỉ bệnh cảm thường mà thôi. Văn Thiên Hào biết đây là câu trả lời lịch sử. Một nội gia cao thủ bách bệnh không xâm nhập đặng, làm gì có chuyện cảm gió, nhưng hắn không tiện hỏi han, vì hai bên chỉ sơ giao mà thôi. Phương Khổn tiên tử lại nói tiếp. Nghe tiểu đồ nói lại, tôn khách thọ thác của Văn Thiếu Hiệp đến đây tìm kiếm lão bà này ư? Văn Thiên Hào gật đầu nói, đúng vậy. Cặp mắt Phương Khổn tiên tử trước mắt một cái nói, làm thế nào tôn khách nhận ra tiểu đồ? Văn Thiên Hào chẳng ngờ đối phương đã hỏi như vậy, tức thời chẳng biết làm sao. May mà hắn nhanh trí, thoáng ngạc nhiên liền trả lời ngay. Tại hạ vốn không quen biết lệnh cao đồ, nhưng theo Văn Thiếu Hiệp nói lại, lệnh cao đồ Phùng cô nương thích mặc áo đỏ, trạc tuổi đôi mươi, và lại có thể xuất hiện vùng phụ cận đồng phách. Chẳng ngờ ngẫu nhiên gặp phải lệnh đồ, nếu chẳng gặp như vậy, tại hạ phải y lời Văn Thiếu Hiệp đến suối cốc trong rừng lưu tự rồi. Hắn nói như vậy hoàn toàn phù hợp với sự thật. Dĩ nhiên hai thầy trò Phương Khổn tiên tử không còn nghi ngờ gì nữa. Ngoài hiệu tôn khách là âm thổ tú sĩ ư? Không dám, đúng là như vậy. Xin hỏi có điều gì chỉ giáo? Văn Thiếu Hiệp nhờ tại hạ mang một vật hoàn trả cho tôn giá. Hắn vừa nói vừa lấy đoạt mục thần châu ra, hai tay dâng thần châu sang cho y. Phương Khổn tiên tử thoáng trông thấy ống sắt cất giấu thần châu, tức thời xúc động vô cùng. Đào hoa nữ Phùng Ngọc Kiều vội đưa hai tay đón lấy truyền lại cho sư phụ. Phương Khổn tiên tử nhìn sơ qua rồi bỏ vào túi áo, cúi người nói. Lão già này xin cảm tạ tôn khách, đồng thời cho lão được gửi lời chí kính biết ơn đến Văn Thiếu Hiệp. Không dám, không dám. Văn Thiếu Hiệp chẳng đến đây được, đã làm phiền tới quý khách, có phải người bận lắm hay chăng? Đúng vậy, hắn có việc gấp nên không thể đích thân mang thần châu đến Phụng Hoàn. Phương Khổn tiên tử thở dài một tiếng. Chẳng biết y cảm khái hay là... Đào hoa nữ Phùng Ngọc Kiều dâng trà nước lên. Phương Khổn tiên tử u oán nói. Tôn khách có nghe Văn Thiếu Hiệp kể lại diễn biến đoạt hồi vật này không? Văn Thiên Hào nhủ thầm. Có nên thừa dịp này phanh phui bí mật của phỉ Nguyên Hoàng ra chăng? Bằng không lão thái bà này sẽ căm hận sư phụ nhiều hơn nữa. Hắn nghĩ tới đây bèn hạ giọng nói. Nói chuyện tại đây có cố kỵ gì chăng? Phương Khổn tiên tử suy nghĩ giây lát, quay sang hướng đào hoa nữ nói, Ngọc Kiều, con hãy ra ngoài xem. Vâng. Đào hoa nữ Phùng Ngọc Kiều lập tức đẩy cửa bước ra ngoài. Văn Thiên Hào nói, chủ nhân căn nhà này là nhân vật thế nào vậy? Phương Khổn tiên tử mỉm cười, thế thì chẳng phải lo ngại gì hết. Cả gia đình nhà này toàn là những nông gia chất phác, họ hoàn toàn không hiểu gì về sự kiện giang hồ. Lão già này bảo Ngọc Kiều ra ngoài chỉ để đề phòng những người khách không mời mà đến. Bây giờ tôn khách yên tâm nói được rồi. Vân Thiên Hào chỉnh lý tâm tư lại, sau đó cất tiếng nói. Đây là một bí mật võ lâm rất kinh người. Ồ, vậy sao? Vân Thiếu Hiệp đã từ trong tay Huyết Kiếm môn chủ đoạt hồi viên đoạt mục thần châu này. Lão đã biết điều này, chính y đã cướp đoạt của lão, đồng thời suýt nữa lão đã bỏ xác dưới chất độc của y. Nói xong, y nghiến răng kêu ken két. Vân Thiên Hào khẽ cười nói, sự thật thì có vẻ là như vậy, nhưng bên trong lại nhiều uẩn khúc, tiền bối quyết không thể tưởng tượng được. Xin hãy nói tiếp. Trong ký ức của tôn giá thì hành vi xử thế của Huyết Kiếm lệnh chủ Cao Như Sơn là thế nào? Y ngạo nghễ, tự cao. Tá hẳn y. Vân Thiên Hào khẽ gật đầu nói, y chưa sử dụng độc chăng? Thế thì không có, nhưng con người hay thay đổi lắm, nhất là người võ lâm. Hành vi của y có tà ác chăng? Thế thì căn cứ vào y ám hại lão già này, đồng thời cướp lấy đoạt mục thần châu. Không, tại hạ muốn nói Cao Như Sơn ở 30 năm về trước. Phương Khổ Tiên Tử ngạc nhiên giây lát nói, đó thì không, năm xưa y xem kẻ ác như là thủ gia, hạ thủ không nương tình. Vân Thiên Hào tiếp tục hỏi tới, tôn giá có cảm thấy Huyết Kiếm lệnh chủ bây giờ khác hẳn với người năm xưa chăng? Phước Khổn Tiên Tử dùng cặp mắt hoài nghi ngắm nhìn Văn Thiên Hào trầm ngâm nói, tôn khách nói những lời như vậy có dụng ý gì đặc biệt chăng? Đúng vậy, lão già này cũng cảm thấy như thế. Nếu Cao Như Sơn 30 năm về trước có hành vi như con người bây giờ thì lão già này sẽ khinh thị. Khinh thị thế nào y không nói ra, nhưng Văn Thiên Hào rất am hiểu. Nếu hành vi của Cao Như Sơn như hành vi của Huyết Kiếm môn chủ hiện nay thì y thị khinh thường, không đếm xỉa đến Cao Như Sơn và cũng quyết không suy tỉnh y đâu. Vậy thì bây giờ chính tại hạ muốn nói cho tôn giá biết, Huyết Kiếm lệnh chủ đang hoành hành giang hồ bây giờ chính là chủ nhân kiếm cung, chứ không phải là Cao Như Sơn năm xưa. Phương Khổn Tiên Tử như chúng phải cú sét đánh không bằng, giật mình ngồi bật dậy, nói giọng hớt hải, y không phải là Cao Như Sơn. Không phải? Có thật chăng? Văn Thiếu Hiệp đã lột khăn bịt mặt của y ra. Vậy thì y là ai? Tôn giá không xa là gì y đâu, y chính là Phỉ Nguyên Hoàng. Phương Khổn Tiên Tử trợn ngược hai mắt, há hốc mồm ra, toàn thân run lẩy bẩy. Một hồi thật lâu, y nói giọng hớt hải, y là Phỉ Nguyên Hoàng. Văn Thiên Hào trầm giọng, đúng vậy. Sao có thể có chuyện thế này được? Sự thật là như vậy. Thế thì Cao Như Sơn đâu? Văn Thiên Hào suy nghĩ giây lát nói, Phỉ Nguyên Hoàng đã cả gan ngang nhiên công khai dùng thân phận Huyết Kiếm lệnh chủ để xuất hiện giang hồ, đồng thời thành lập cả Huyết Kiếm môn. Tôn giá phải tưởng tượng được nguyên do bên trong chứ. Phương Khổn Tiên Tử mặt mày thảm biến, nói giọng xúc động, ý của tôn khách muốn nói rằng Cao Như Sơn đã... Văn Thiên Hào không muốn nói nhiều quá, bây giờ chưa đến lúc hoàn toàn phanh phui ra mọi sự việc, cần phải thưa bẩm rõ ràng với tôn sư trước, đồng thời cũng đề phòng xảy ra sự biến bất ngờ. Hắn nghĩ tới đây nói, theo sự phán đoán của Văn Thiếu Hiệp thì có lẽ Huyết Kiếm lệnh chủ đã bị Phỉ Nguyên Hoàng hãm hại. Tôn khách nói Cao Như Sơn đã bị hại rồi chăng? Không, có thể như vậy mà thôi. Hiện giờ Văn Thiếu Hiệp đang ra sức điều tra việc này. Tại sao hắn lại phải điều tra sự việc này như vậy? À, có lẽ hắn đã tôn sùng hành vi nghĩa hiệp của Huyết Kiếm lệnh chủ chăng? Nhưng mà vừa rồi hắn đã gặp đối phương và không tỏ ra tôn kính gì hết. Chẳng nhẽ hắn sớm đã biết... Đúng vậy, Văn Thiếu Hiệp đã hồ nghi từ lâu. Căn cứ truyền thuyết thì Huyết Kiếm lệnh chủ chẳng phải là hạng người như vậy. Đúng rồi, vừa rồi lão già này bị đối phương cướp mất thần châu. Phỉ Nguyên Hoàng từng xuất hiện hai lần. Tại sao lúc đó lão già này không để ý đến điểm này vậy? Văn Thiên Hào đã trông thấy thần tình của Phương Khổn Tiên Tử vẫn còn thương mến sư phụ. Hắn bèn thừa dịp nói, nếu Huyết Kiếm lệnh chủ vẫn còn tại thế thì tôn giá sẽ đối phó với y thế nào đây? Phương Khổn Tiên Tử lắc đầu nói, trong tình thế không còn hy vọng nữa rồi. Nếu y còn tại thế thì sao? Phương Khổn Tiên Tử cam phẫn nói, lão già này vẫn không buông tha y. Chắc tôn giá chưa nói lời thành thật chắc? Người nói thế là sao? Tại hạ nghe Văn Thiếu Hiệp nói lại, hắn nghe nói sự hiểu lầm giữa tôn giá và Huyết Kiếm lệnh chủ do nơi Thiên Hương Phi Tử, mà trước mắt bây giờ Thiên Hương Phi Tử chính là nữ chủ nhân của kiếm cung. Mặt mày Phương Khổ Tiên Tử biến sắc quát nói, con tiện nhân đó đã trở thành nữ chủ nhân kiếm cung rồi sao? Vâng, y đã phản bội Huyết Kiếm lệnh chủ vài chục năm rồi. Có lẽ vấn đề này liên quan đến việc mất tích của Huyết Kiếm lệnh chủ. Quỷ ảnh Quan Âm chính là con gái của y và Phỉ Nguyên Hoàng đã sinh ra. Ồ, Tôn khách biết được nhiều như vậy sao? Tất cả đều do Văn Thiên Hào nói lại cho tại hạ biết. Tại sao Tôn giá cười như vậy? Phương Khổn tiên tử cố đè nén mối tình xúc động, thùng thẳng bước khỏi ghế ngồi nói: Cao Như Sơn phải có báo ứng như vậy. Văn Thiên Hào lạnh lùng: Tôn giá hận y đến như thế sao? Phương Khổn tiên tử nghiến răng nói: Y đã phá hủy cả đời lão này, tại sao lại không căm hận y được? Văn Thiên Hào nói: Nếu y còn tại thế, ắt phải hối hận không sai. Chiếu theo tình huống bây giờ mà nói, quan hệ phu thê giữa y và Thiên Hương phi tử chỉ như gió thoảng mây bay. Y đã chịu đựng cơn thống khổ 30 năm nay rồi. 30 năm trời này cũng đủ lắm rồi. Còn Tôn giá chỉ hận mà thôi. Mà hận thì có thể xả bỏ được, mà y thì hối hận. Mà hối hận là tự hành hạ bản thân, đau khổ hơn gấp trăm ngàn lần cái hận của Tôn giá. Nghe giọng điệu của Tôn khách hình như đang biện giải cho Cao Như Sơn. Ồ, vậy thì không. Tại hạ căn cứ hiện thật mà có cảm nghĩ như vậy. Nếu y không may bị hại, ta có thể tưởng tượng được. Y đã ôm hận mà chết. Đường đường giang hồ đệ nhất lệnh phải hủy dưới tay người đàn bà vô sĩ và lão thất phu vô hành đó. Ai, chớ nói làm gì nữa. Tạo hóa đã đùa nghịch con người. Văn Thiên Hào ý thức được lòng đối phương đã sống dậy. Lời nói đến đây cũng đã đủ. Hắn nghĩ vậy bèn nói: Văn Thiếu Hiệp mong rằng mai sau được viếng Tôn giá, có một địa điểm này cố định ư? Phước Khổ tiên tử trầm ngâm nói: Trong thời gian gần đây, hai thầy trò lão già này tạm thời chưa rời khỏi đây. Nếu có đi khỏi, lão sẽ lưu lại vài ba hàng chữ, không sai. Văn Thiên Hào đứng bật dậy nói: Vậy thì tại hạ xin cáo từ. Phước Khổ tiên tử cũng theo sau ngồi dậy nói: Thành kính cảm tạ Tôn khách đã quang lâm, xin lượng thứ lão già này không tiện giữ Tôn khách. Đồng thời cho già này gửi lời cảm tạ chí kính đến Văn Thiếu Hiệp. Thình lình ngay lúc này, vài tiếng gầm thét từ xa vang tới, trong đó có âm thanh của một cô nương. Phương Khổn tiên tử hơi biến sắc nói: Bên ngoài đã xảy ra việc gì vậy? Văn Thiên Hào động lòng: Âm thanh cách nơi đây còn xa, để tại hạ ra đó xem sao, luôn tiện xin cáo từ lão tiền bối. Phần thứ 25 của câu chuyện Huyết Kiếm Lưu Ngân của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.